Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, Huyễn Linh Quả. Tiểu sư tỷ, ta muốn thanh này phác đao. Cái này làm sao mua? Một cái vương giả 4 tầng võ giả thần sắc mừng rỡ. Đưa tay đem một thanh đao cầm ở trong tay. 2.800 điểm công lao. Liễu Như Yên nhìn một chút, tùy ý nói ra giá cả. Tốt, ta muốn. Người võ giả kia không có trả giá, trực tiếp thu hồi phác đao, sau đó giao điểm công lao. Vị sư muội này, thanh kiếm này đâu? Lại có người hỏi. 2.600 điểm công lao. Mắc tiền một tí. 2.500 được không? Có thể. Cửu Tiết Tiên ta muốn. Giá cả bao nhiêu? 3.600 điểm công lao. Vương giả binh tiêu thụ nóng nảy. 12 thanh binh khí. Trong nháy mắt liền bị người mua không còn. Được sự giúp đỡ của Liễu Như Yên. Bán ra không tầm thường giá cả. Vương thần thu hoạch 12 khối linh ngọc. Cùng 13.000 điểm công lao. Kiểm tra một hồi mình tài sản. Hết thảy 230 khối linh ngọc. Còn có 24.100 điểm công lao. Vương giả binh bán ra xong về sau, sinh ý liền ảm đạm. Vật gì khác trên cơ bản không người hỏi thăm. Lại đợi một hồi, bọn hắn dứt khoát trực tiếp liền thu quán. Mau nhìn, thập vương phong người đến. Không biết ai nói một câu. Vương thần dương mắt nhìn một chút. Chỉ gặp 20 mấy cái võ giả đạp không mà đến. Mỗi người khí tức đều đặc biệt cường đại. Vì một nam một nữ. Nam thân hình cao lớn. Một bộ vừa vặn trường bào màu đen. Nhìn 24-25 tuổi. Thân thể thon dài trắng kiện. Vòng mắt mày rậm. Diện mục như điêu đao khắc họa. Không thể nói quá anh tuấn. Nhưng là dáng dấp rất có cá tính. Một mặt lạnh lùng thần sắc. Tu vi của hắn rất cao. Vương giả 9 tầng cảnh giới. Nữ một thân màu tím nhạt váy dài. Trên dưới 20 tuổi. Dáng người cao thẳng, khuôn mặt tinh xảo, tươi đẹp răng trắng, khí chất uyển ước cao quý, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. A, là nàng. Nhìn thấy nữ tử này, vương thần liền giật mình. Nữ tử này hắn đã từng thấy qua, chính là tại trời múa phòng đấu giá, chủ trì đấu giá hội Hách Liên Như. Lần trước nhìn thấy nàng thời điểm, cái sau vẫn là vương giả 8 tầng tu vi. Không muốn thời gian nửa năm không thấy. Nàng cũng đột phá vương giả 9 tầng. Tới. Thật sự là thập vương phong người. Trời ạ. Lại là do Như sư tỷ. Nàng quá đẹp. Còn có Lữ Vân Đình sư huynh. Hắn cũng tới. Khai Thái Phong bên trên đám người náo nhiệt. Thậm chí có không ít bày quầy bán hàng đệ tử. Trực tiếp thu hồi gian hàng của mình. Bọn hắn là cái nào trên ngọn núi người? Vương thần nhìn thoáng qua Liễu Như Yên. Hỏi, thập vương phong, hết thảy 10 tòa sơn phong. Tổng cộng có 1.000 người đệ tử phía trên thập vương phong tu luyện. Mỗi cái sơn phong có 100 người. Trên đỉnh người mạnh nhất, ở đều là võ minh trước 100 đệ tử. Thứ 10 ngọn núi người yếu nhất, ở lại đều là xếp hạng 900 đến 1.000 đệ tử. Giống mộ nắng ấm hướng lên trời rít gáo. Cùng tham gia đệ tử giao lưu hội đệ tử, đều là trên đỉnh người. Bọn hắn là thứ 10 phong người. Trông thấy cô gái mặc áo tím kia sao? Nàng gọi Hách Liên Như, là thứ 10 phong đệ nhất nhân. Bên cạnh nàng nam tử mặc áo đen kia, là thứ 10 phong người thứ 2. Tên là Lữ Vân Đình. Nha, nghe Liễu Như Yên, vương thần hiểu rõ. Hách Liên Như cùng người áo đen kia, tại võ minh xếp hạng. Theo thứ tự là người thứ 900 cùng thứ 901 tên. Để hắn hơi có chút ngoài ý muốn chính là Hách Liên Như thực lực vậy mà mạnh như vậy. Lãnh Thanh Mị có chút khâm phục mở miệng. Hách Liên Như vương giả 8 tầng cảnh giới thời điểm, chính là thập vương phong người. Nàng phi thường có thiên phú, đã lĩnh ngộ đại thành pháp tướng. Đột phá vương giả 9 tầng về sau, thực lực của nàng nâng cao một bước. Chiến bại nguyên lai thứ 10 phong đệ nhất nhân Lữ Vân Đình. Có người nói thực lực của nàng không chỉ như thế. Có tiến vào thứ 9 phong năng lực. Thật là lợi hại. Vương thần ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hách Liên Như bọn người. Lúc này, bọn hắn đã rơi vào Khai Thái Phong bên trên một chỗ trên đài cao. Rất nhiều người đều bắt đầu bận rộn, từ trong túi trữ vật xuất ra đặc chế cái bàn, ở trước mặt mọi người bày lên quầy hàng, từng loại tu luyện vật tư được trưng bày trên bàn. Bọn hắn xuất ra đồ vật, đều là tinh phẩm, phẩm chất so với bình thường đệ tử xuất ra đồ vật mạnh hơn nhiều. Rất nhiều phẩm chất cao vương giả binh, cũng bày ra tại trước mặt mọi người. Oa, kia là Lam Tinh Kiếm. Nó là Lam Hải Tinh Thạch luyện chế. So với bình thường vương giả binh cứng rắn gấp bội. Nghe nói một thanh kiếm này giá cả liền muốn mười mấy khối linh ngọc. Vương cấp nội giáp, đồ tốt nha. Ta nằm mộng cũng nhớ có được dạng này một trong đó giáp. Đáng tiếc quá mắc, ta cũng không mua nổi. Thiên cương ngân xa, kia là luyện chế thần binh phụ liệu. Chỉ cần có một hạt thiên cương ngân xa để vào trộn lẫn vào vương giả binh, liền có thể để vương giả binh cứng cỏi gấp bội. Người nhìn, đám người nhao nhao vây xem, đem đài cao vây cái chật như nêm cối. Vương thần nhìn thoáng qua bọn hắn quầy hàng, mỗi một võ giả trước mặt đều có mấy thứ cực phẩm bảo bối. Chư vị sư đệ tốt. Hách Liên như nhoẻn miệng cười, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Trước đó vài ngày, như tại một chỗ bí cảnh thu được mấy cái huyễn linh quả. Nếu như mọi người có hứng thú, chúng ta có thể lấy bán đấu giá phương thức bán ra cho mọi người. Hách Liên như thấy đám người yên tĩnh trở lại, nhẹ giọng mở lời. Huyễn linh quả, tin tức là thật, thật có huyễn linh quả. Đám người nghe vậy kích động, bọn hắn phần lớn người đều là chạy huyễn linh quả tới. Huyễn linh quả có thể không có chút nào hạn chế tăng lên một cái cấp độ, mà lại không có tác dụng phụ, có thể tiết kiệm đi đếm năm khổ tu. Ai không có thèm, cái này Hách Liên như ngược lại là sẽ làm sinh ý. Vương thần bĩu môi, hắn hôm nay cũng là chạy huyễn linh quả tới. Nhưng nhìn hôm nay tư thế, huyễn linh quả có khả năng bị xào ra một cái giá trên trời. Hách Liên như rất có tâm cơ. Nàng cũng không có lấy ra huyễn linh quả, chỉ nói là có mấy cái huyễn linh quả, mọi người cũng không biết cụ thể có mấy cái, cho nên như vậy trải qua, mỗi một mai đều có thể đánh ra giá cao. Các người muốn đấu giá huyễn linh quả sao? Vương thần nhìn thoáng qua Liễu Như Yên ba người, Liễu Như Yên gật đầu, phải, ta muốn vỗ xuống một viên, nhìn tình huống đi, nếu như không phải quá đắt, chúng ta cũng đập. Nếu là quá đắt coi như xong. Lãnh Thanh Mị trần chờ một chút. Nàng tài lực hiển nhiên không bằng Liễu Như Yên. Chúng ta hẳn là mua không nổi. Hiên Viên Thiên Phàm lắc đầu cười khổ. Ba người bọn hắn đều muốn huyễn linh quả. Mặc dù bọn hắn là thần thể, độ tu luyện xa thường nhân, nhưng là có thể trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Ai thấy không thèm? Vương thần gật gật đầu. Cái này huyễn linh quả bởi vì kỳ lạ tính, cũng không có cụ thể giá cả. Nó có thể bán giá bao nhiêu cách không phải ai định đoạt, mà là muốn nhìn hiện trường võ giả tài lực. Hách Liên như đứng tại trên đài cao, cười mỉm nhìn xem đám người. Nàng cũng không vội lấy xuất ra huyễn linh quả. Như sư tỷ, người cũng không cần sâu khẩu vị của chúng ta. Tranh thủ thời gian xuất ra huyễn linh quả, để cho chúng ta kiến thức một chút đi. Có người mở miệng, ha ha, tốt, đã vị sư đệ này mở miệng, vậy chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Hách Liên như nói chuyện lật tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một viên màu xanh biếc trái cây. Xanh tươi ướt át, hiện lên hình bầu dục, có hạch đào lớn nhỏ, linh khí 10 phần, quả nhiên là huyễn linh quả, nhất định phải cầm xuống. Có không ít người ánh mắt cực nóng nhìn về phía Hách Liên như trong tay màu xanh biếc trái cây. Huyễn linh quả công hiệu không cần ta nói tất cả mọi người minh bạch. Nó có thể vô điều kiện tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Ở chỗ này còn muốn phổ cập một chút. Vương giả 6 tầng trở lên sư đệ, không muốn mua sắm huyễn linh quả. Nó mặc dù thần kỳ, lại không thể trợ giúp võ giả đột phá cao cấp vương giả. Nhàn thoại không nói nhiều. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Giá khởi đầu là một cái linh ngọc. Hách Liên như xuất ra một cái nhỏ bàn, đem thanh linh quả để vào trong mâm. Ta ra một khối linh ngọc, Nàng vừa dứt âm, liền có người ra giá. 2 khối linh ngọc, 3 khối. Ta ra 8 khối linh ngọc. Cái thứ nhất huyễn linh quả rất nhanh liền bị nhao nhao đến 10 khối linh ngọc. Đến 10 khối linh ngọc về sau, kêu giá người liền thiếu đi. Phần lớn vương giả 5 tầng võ giả là không có nhiều như vậy tài phú. 11 khối linh ngọc, một cái vương giả 4 tầng võ giả mở miệng. Thanh âm của hắn rất bình thản. Người này tướng mạo tuấn mỹ, có mấy phần nữ tử âm nhu, niên kỷ cũng không lớn, 18-19 tuổi bộ dáng. Thần thể, vương thần nhìn thoáng qua âm nhu nam tử, có chút giật mình, người này cũng là thần thể. Vương thần sư huynh, hắn là thần thể phong hành liệt, thực lực rất mạnh, nghe đồn vương giả 8 tầng người đều không phải là đối thủ của hắn. Hiên viên thiên phàm tại vương thần bên tai nhẹ giọng mở lời. Hắn nhìn về phía phong hành liệt, ánh mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ. Nguyên lai là hắn. Vương thần cười cười. Hắn nghe nói qua người này, chỉ là không có đã gặp mặt. Là phong hành liệt. Hiện trường không ít người cũng nhìn về phía cái kia âm nhu nam tử. Rất nhiều người đều nhận ra thân phận của hắn. Phong hành liệt kêu giá về sau, hiện trường yên tĩnh trở lại. Thật lâu không có người tại ra giá. Lúc này huyễn linh quả giá cả đã rất cao. Chính là có người nghĩ ra giá, cũng không nguyện ý đắc tội phong hành liệt, không bằng làm thuận nước dong thuyền. 12 khối linh ngọc. Liễu Như Yên mở miệng. Nàng đối huyễn linh quả tình thế bắt buộc. Có huyễn linh quả, nàng liền có thể đột phá vương giả 3 tầng cảnh giới. Nàng là đa bảo các đệ tử, trên thân cũng không thiếu linh ngọc. Phong hành liệt giận dữ. Con mắt nhìn tới, nhìn thấy giá chính là Liễu Như Yên. Hắn có chút nhíu mày, cũng không có nói cái gì, mà là tiếp tục kêu giá 14 khối linh ngọc. Hắn trực tiếp tăng thêm 2 khối linh ngọc, 15 khối. Liễu Như Yên thần sắc không có chút rung động nào, lập tức đi theo kêu giá, 18 khối linh ngọc. Phong hành liệt tăng thêm 3 khối linh ngọc, 20 khối. Liễu Như Yên không mảy may để ông trời của ta, 20 khối, một cái nho nhỏ huyễn linh quả, thế mà xào đến giá cao như vậy cách. Thiếu nữ này là ai? Thật sự là thân gia bất phàm nha. Ngớ ngẩn, tu luyện ngốc hả ngươi? Nàng là thần nữ Liễu Như Yên. Đa bảo các người, nguyên lai là nàng, trách không được như thế giàu có. Đám người nghị luận ầm ĩ, không ít người hướng bên này nhìn lại. Phong hành liệt lại nhíu mày, lập tức đối Liễu Như Yên ôm quyền cười một tiếng. Liễu sư muội, cái này một viên huyễn linh quả tặng cho ngươi. Đa tạ phong sư huynh. Liễu Như Yên ôm quyền hoàn lễ. Vương thần nhìn một chút, phong hành liệt cũng không phải là e ngại Liễu Như Yên, mà là e ngại sau lưng nàng thế lực. Đằng sau cũng không có người tại ra giá. Mặc dù tốn không ít linh ngọc, Liễu Như Yên vẫn là như nguyện đập tới viên thứ nhất huyễn linh quả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.